Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 743, tìm kiếm. Yên lặng như tờ, cùng đại tiểu thư trò chuyện một chút cũng liền bất chi bất giác đến ghé vào mép giường bên cạnh. Thiếp đi, tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình bi thương hất lên một kiện trường sam, mà trên giường giai nhân bóng hình xinh đẹp lại là đã sớm không thể tung tích. Nếu không phải này nhàn nhạt xử nữ u hương, chỉ sợ hắn chỉ cho là mình làm một giấc mộng a. Rửa mặt hoàn tất, mới ra khỏi cửa phòng không có đi bao lâu, vừa hay nhìn thấy Vương Mãnh đang đánh quyền. Vương Mãnh dáng người khôi ngô, mỗi một quyền đả đều là vô cùng có lực đạo. Bỗng nhiên chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, sau đó thiết quyền hướng phía trước người một khỏa lão hòe thụ đập tới. Cây kia cái cọc trắng kiện, nhưng vẫn là tại hắn dưới nắm tay rơi xuống tầng tầng lá cây. Tốt, nhìn lấy Vương Mãnh một bộ đánh xong, Lý Mộc Nhiên không chịu được một tiếng kêu tốt, sau đó vỗ tay đi ra phía trước. Tướng quân, ngươi chừng nào thì trở về? Vương Mãnh thấy là Lý Mộc Nhiên đến, đen kịt trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Trước đó mình ngược lại là không thể phát hiện, cái này Vương Mãnh thật là có thần phác dân phong. Đêm qua liền trở về. Đúng, ngươi sáng nay nhìn thấy đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư đêm qua cảm nhiễm phong hàn, mặc dù nói trong đêm cho nàng nhiều đắp chăn bông, lại không ngừng đổi lấy khăn mặt, nhưng lại không biết đường nàng khá hơn chút sao? Đại tiểu thư, cái nào đại tiểu thư? Nghe Vương Mãnh hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên sạm mặt lại. Nếu là nói mình nhận biết người bên trong thường xuyên ngốc đến đáng yêu, chỉ sợ trừ Vương Mãnh tại, không khác người, tự nhiên là Kiều phủ đại tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn thấy khác đại tiểu thư? Gặp nhà mình tướng quân sắc mặt có chút mất tự nhiên, Vương Mãnh đến là không biết là bị chính mình cho khí, ngu ngơ cười một tiếng. Đường há, tướng quân nói là Kiều gia đại tiểu thư a? Nàng sớm chút thời gian liền ra ngoài, tựa như là ai muốn trao đổi liên quan tới ngân hàng tư nhân công việc. Ngân hàng tư nhân? Lý Mộc Nhiên nghe xong trên mặt cảm thấy rất ngờ vực. Kiều gia ngân hàng tư nhân không phải về lão hoàng đế trông coi sao? Tại sao có thể có người dám đánh hắn chủ ý? Đúng, tướng quân, buổi sáng đại tiểu thư nhìn thấy ta lúc, đặc địa bàn giao ta cho ngươi biết, nhà bếp đầy hứa hẹn ngươi lưu thịt kho tàu. Nếu là ngươi muốn ăn liền đi là được. Lúc đầu vẫn còn đang suy tư ngân hàng tư nhân công việc. Theo Vương Mãnh câu này cắt ngang về sau, hắn lại là mặt mang ý cười trả lời. Đường đi. Vương Mãnh, ngươi còn không có ăn điểm tâm đâu. Đi, chúng ta cùng đi nếm thử thịt kho tàu vị đạo. Nói giỡn ở giữa, hai người hướng về nhà bếp mà đi. Lúc đến vang giữa trưa, Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh đã tại trên đường cái tản bộ gần 2 canh giờ. Ngài khỏe chứ, đại thúc? Không biết đường ngươi có biết đường cái này trong thành Lạc Dương nhưng có cái gọi Nam Thiên Môn địa phương sao? Nam Thiên Môn? Đại thúc nghe xong lắc đầu nói, Nam Thiên Môn đến là chưa từng nghe qua. Vị đại ca kia, xem xét ngươi chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái lỗi lạc, muốn đến là cái đọc sách người. Nam tử nghe được dạng này tán dương, rất là tự tin mở ra chính mình quạt giấy, ở giữa trên đó viết xuất khí hai chữ. Công tử thật sự là có ánh mắt, tuy nhiên ta rất đẹp trai, nhưng là nói ra ngươi lại là cái thứ nhất. Nhìn lấy nam tử thần sắc đang nghe hắn lời nói về sau, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có chút nhớ nhung nôn. Bất quá dù sao cũng là cầu người, vẫn là nói đường, đúng thế. Dù sao không phải người nào đều có ta như vậy nhãn quang. Kỳ thực công tử ta có một chuyện muốn nghe được một phen. Cứ nói đừng ngại. Không biết đường ngươi có biết đường cái này trong thành Lạc Dương Nam Thiên Môn ở đâu? Nam Thiên Môn? Nam tử nghe xong trong nháy mắt sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Vừa mới Lý Mộc Nhiên thế nhưng là đối với hắn hết lời ngon ngọt, đã thụ người khác tốt, vậy dĩ nhiên cũng là muốn còn. Cái này, chấm ngoặc kép, nam tử thẹn thẹn thò thò không có chút nào mới vừa rồi bị sợ mông ngựa lúc thoải mái. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau thoáng có chút thất lạc, cũng không phải nói mình vuốt mông ngựa không thể được cái gì, kết quả biến thành dạng này. Dù sao mông ngựa bất quá là động động miệng sự tình. Nhưng là cái này Nam Thiên Môn hắn đã hỏi mấy trăm người. Thế nhưng là cái này trong thành Lạc Dương phảng phất không có người biết rõ đường nơi này một dạng. Công tử, chúng ta hẹn gặp lại. Lý Mộc Nhiên vừa nói xong, quay người muốn đi. Bỗng nhiên nam tử kia khẽ vươn tay giữ chặt Lý Mộc Nhiên cánh tay, chậm đã. Người muốn làm gì? Nam tử kia tay mới bắt được Lý Mộc nhưng ống tay áo lại bị một tiếng quát chói tai cắt ngang. Nguyên lai là một bên Vương Mãnh gặp nhà mình tướng quân thấp giọng dưới bốn hỏi thăm qua hướng. Người qua đường, lại không có người nào có thể trả lời lên. Mắt thấy liền đã mặt trời lên cao. Chỉ là ở một bên nhìn lấy đã cảm thấy gấp người. Nha, hán tử ngươi tốt đại thủ kinh. Nam tử âm dương quái khí đập Vương Mãnh một chút. Sau đó nói. Nhưng là tại Vương Mãnh nghe tới lại là dị thường buồn nôn. Người nam tử này sao nói chuyện như thế? Cùng cái đàn bà một dạng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không giống nữ nhân sao? Nam tử nói xong vẫn không quên ném một cái mị nhãn. Tại Vương Mãnh cùng Lý Mộc Nhiên xem ra lại là toàn thân nổi da gà đều rơi một chỗ. Rời đi này buồn nôn nam tử về sau. Hai người lại rảnh rỗi đi dạo hỏi thăm một lúc sau. Rốt cục ngăn cản không nổi nghèo đói đi vào một tửu lâu trước. Chỉ gặp được sách Phụng Tiên Cư. Lý Mộc Nhiên xem xét. Lúc này sững sờ. Đêm qua nam tử áo đen cho mình bái thiếp không phải liền là cái này Phụng Tiên Cư sao? Ngài khỏe chứ? Khách quan, muốn ăn chút gì đồ ăn? Ngoặc kép, ngay tại Lý Mộc Nhiên hai người sau khi đi vào, lại không người phản ứng. Mà tại phía sau hai người tiến đến người, còn chưa vào nhà, điếm tiểu nhị vội vàng chào hỏi. Lão gia nhà ta đợi lát nữa liền đến, chọn trước cái trang nhã. Được, mấy vị ra, bên trên, nói điếm tiểu nhị liền muốn dẫn người lên lầu. Lúc này Vương Mãnh này ngay thẳng tính bướng bỉnh lại là lên. Khẽ vươn tay bắt lấy điếm tiểu nhị cổ áo. Cứ thế mà đem kéo đến trước người đường tiểu nhị. Hôm nay tựa như là chúng ta tới trước đi. Điếm tiểu nhị hiển nhiên không nghĩ tới Vương Mãnh hội ra tay với hắn. Kỳ thực vừa mới Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh lúc đi vào đợi hắn đã thấy hai người. Nhưng là Lý Mộc Nhiên người mặc hạ nhân ăn mặc. Mà Vương Mãnh làm theo là một bộ người luyện võ cách ăn mặc. Trước đó liền từng nhiều lần nói qua. Thời đại này vô dụng nhất cũng là võ phu cùng khất cái. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên hai người ăn mặc cùng cái này nghề có chút giống. Người này, người muốn làm gì? Điếm tiểu nhị cảm thụ được mình bị nhấc lên. Hai chân cũng đã cách mặt đất. Dọa đến toàn thân run rẩy nói. Mặc dù nói vô dụng nhất người là võ phu. Nhưng là thật muốn làm thật, vẫn là võ phu tương đối cường đại. Làm cái gì? Ngươi cái này tiểu nhi thật vô lễ. Ta cùng tướng quân nhà ta lần nữa đã đợi chờ đã lâu. Ngươi lại không tiến lên đây chào hỏi. Mấy người kia mới đến, ngươi liền cúi đầu khom lưng. Chẳng lẽ chúng ta liền không phải khách nhân sao? Vương Mãnh tính bướng bỉnh lên, cản cũng ngăn không được. Bất quá Lý Mộc Nhiên nhưng cũng không ngăn trở. Vừa mới chính mình tiến cái này Phụng Tiên Cư thời điểm. Điếm tiểu nhị kia ánh mắt tràn đầy khinh thường không muốn nói là Vương Mãnh chính là mình cũng là. Rất khó chịu. Ra, nơi này là Phụng Tiên Cư. Không phải từ thiện đường. Các ngươi chỉ sợ lần nữa đi ăn cơm trả không nổi ngân lượng đi. Thả ngươi nương cái giám. Tướng quân nhà ta chính là mệnh quan triều đình sẽ còn ăn không nổi nơi này rượu và thức ăn hay sao? Nhục Vương Mãnh có thể, nhưng lại không thể nhục Vương Mãnh tướng quân. Giờ khắc này Vương Mãnh lửa giận trong lòng thiêu đốt, ánh mắt chừng một cái. Hung dữ nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.